Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2278, chương 2281, tai mắt. Tôn Sách cười lắc đầu, hắn không có khả năng ở thời điểm này thân chinh Giao Châu. Một là Duyện Châu, Ký Châu mới định, chiến tuyến điều chỉnh, khu vực phòng thủ biến động, có rất nhiều sự tình cần hắn tọa trấn chỉ huy. Hai là Tân Chính phổ biến đến bây giờ, đã tích lũy không ít vấn đề, cần hắn nắm chắc nguyên tắc cùng phương hướng, thăng bằng các phe phái lợi ích quan hệ, dẫn đạo Tân Chính khỏe mạnh phát triển. Hai vấn đề này đều không thể từ người khác làm thay. Riêng là cái sau, cho dù là Trương Hoành, Tuần Úc cũng không bằng hắn lý giải sâu sắc. So sánh dưới, Giao Châu sự tình đồng thời không khẩn cấp như vậy, chỉ bất quá bên trong liên lụy tới thù giết cha. Hắn không thể quang minh chính đại lời nói không đi, cũng không thể lời nói quân tử báo thù. 10 năm không muộn, chỉ có thể không phát biểu ý kiến. Giao Châu là muốn đánh, ra biển cũng là muốn ra, nhưng không phải hiện tại. Đi qua mười mấy năm chiến loạn, Trung Nguyên nhân khẩu tổn thất không nhỏ. Đất đai áp lực không có lớn như vậy, so với trong lịch sử nhân khẩu giảm phân nửa, tình huống bây giờ đương nhiên phải tốt hơn nhiều. Thế nhưng là Duyện Châu, Thanh Châu vẫn là gần như hoang vu, Ký Châu nhân khẩu cũng giảm bớt gần 3 phần, chỉ có Kinh Châu, Dự Châu, người Dương Châu miệng giảm bớt có hạn, được đến hắn Chư Châu nhân khẩu bổ sung về sau, tổng số lượng còn hơi có gia tăng. Lúc này điều quan trọng nhất là củng cố căn bản, mà không phải nóng lòng mở rộng. Điểm này tại cùng Trương Hoành, Ngô Phiên sau khi thương nghị đã lấy được chung nhận thức. Không tình huống đặc biệt sẽ không cải biến. Đây cũng là hắn chỉ cùng Chu Du lời nói tam điều đường bộ. Không nói hai đầu đường biển nguyên nhân chỗ. Công Cẩn, nói một chút người 3 năm này chiến sự đi. Chu Du nên mở ra mang đến công văn, bắt đầu vì Tôn Sách giải thích 3 năm này chiến sự. Trước đó, Tôn Sách đã thu đến báo cáo, giờ phút này lại nghe Chu Du chính miệng lời nói, có thể bổ sung rất nhiều trong báo cáo sẽ không nói, hoặc là không thể nói chi tiết, công văn lại giữ bí mật, rốt cuộc phải đi qua rất nhiều nhân viên, kém xa hai người đối mặt có thể nói thoải mái. Chu Du lời nói, Tôn Sách nghe, ngẫu nhiên đặt câu hỏi, có lúc còn muốn xuất ra địa đồ đến phục bàn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, các loại Chu Du giảng xong, ngày đã ngã về Tây, trên bàn chất đầy công văn cùng địa đồ, nước trà, điểm tâm đổi 3 lần. Chu Du thanh âm cũng có chút khàn khàn, xuất binh 3 năm, hao phí 10 tỷ, không thể lại toàn công. Thần thẹn với đại vương tín nhiệm, mời đại vương hàng thần lấy tội, miễn thần quan chức, răn đe. Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu Chu Du đứng dậy, khởi binh trước đó, có muốn hay không đến kết quả này? Chu Du lắc đầu, hổ thẹn không thôi, thần lúc đó chỉ muốn thế như trẻ tre. Chiếm lấy Ích Châu, sau đó chỉ huy xuôi nam, đạp phá Thiên Trúc. Ai có thể nghĩ ngưng lại Tang Kha, đúng là nửa bước không tiến, hối hận không? Nếu như lúc đó không rời đi Nam Dương, theo Vũ Quan tiến binh, có lẽ giờ phút này đã tại Quan Trung. Tôn Sách nhấc lên ấm trà, vì Chu Du thêm chút nước, trong phố xá kể chuyện xưa đều nói. Ngươi nếu không có hãm tại Ích Châu chiến trường, chỉ huy Duyện Châu chi chiến liền sẽ không là Chu Hoàn. Phố phường chi ngôn, không đủ cùng luận, Chu Du cười lắc đầu, hối hận không đến mức, chỉ là hổ thẹn, lúc đó vẫn là quá trẻ tuổi, coi là ưu thế nắm chắc, cử thế vô địch, may mà đối mặt chỉ là một số man di, lại có Tuân Công Đạt đa mưu túc trí, Hạ Công Miêu, Tổ Nguyên Đại Kiêu dũng thiện chiến, cái này mới không có dẫm vào Triệu Quát vết xe đổ. Bất quá đi qua mấy năm này chiến sự, thần đối sơn địa tác chiến có một ít tâm đắc, tương lai Viễn Trinh Thiên Trúc lúc sẽ dùng tới. Tôn Sách gật gật đầu, sơn địa tác chiến, xác thực có chỗ đặc thù, lớn nhất đặc điểm thì là không thể gấp. Cái này không giống thảo nguyên tác chiến, tới lui như gió, thắng lúc tiến quân thần tốc, bại lúc vỡ tan ngàn dặm, thắng bại đều tại che tay ở giữa. Thái sử Tử Nghĩa tại Liêu Đông, thuận lợi mấy năm, bây giờ thì gặp phải phiền phức. Chu Du biểu thị đồng ý, hắn cũng nghe nói Liêu Đông sự tình, bởi vì Công Tôn Độ nhất thời xử lý không thỏa đáng. Thái sử Từ bị kéo mệt mỏi, liền Ký Châu chi chiến đều không thể tham dự. U Châu vùng phía Tây chiến sự cũng chỉ có thể giao cho Trầm Hữu phụ trách. Công Cẩn, có người đề nghị rời đô Lạc Dương, ngươi thấy thế nào? Tôn Sách bất chợt tới nhưng nói ra. Chu Du trầm ngâm không nói. Hắn đã nghe nói sự kiện này, thậm chí biết đề xướng người cũng là Trung Diêu, tán thành người cũng nhiều là Nhữ Dĩnh người. Tuân Du tuy nhiên không có sách sự kiện này, nhưng hắn đề nghị hắn hồi Giang Đông hội tang, khả năng thì có cái này dụng ý ở bên trong. Nhữ Dĩnh người ở giữa rất có thể đã thông qua khí, chỉ là người phản đối cũng không ít, riêng là Giang Đông người, bọn họ không nguyện ý Tôn Sách nhanh như vậy liền rời đi kiến nghiệp. Rời đi Giang Đông, vốn là Tôn Sách đóng đô kiến nghiệp, lại có đại nửa thời gian chú Lưu Bình Dư, thì gây nên không ít người ý kiến. Bây giờ muốn rời đô đến Lạc Dương, Giang Đông một lần nữa tuyển cách trung tâm quyền lực, bọn họ đương nhiên không nguyện ý. Đóng đô ở nơi nào, không chỉ có là vinh dự vấn đề, càng liên quan đến đại lượng lợi ích. Kinh đô chi địa, chỗ tốt nhất, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, liền giá phòng cũng cao hơn chút, loại này chỗ tốt há có thể dễ dàng buông tha. Thế nhưng là thì tình thế mà nói, rời đều đã bắt buộc phải làm. Kiến nghiệp cách Trung Nguyên quá xa, tới tới đi đi đều không tiện. Lạc Dương thiên hạ bên trong, rời đô Lạc Dương thì mang ý nghĩa xưng đế, thiên hạ vô chủ. Lúc này thời điểm xưng đế không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tốt. Đại vương, thần ngôi là, so với rời đô, có càng trọng yếu sự tình. Chuyện gì? Xứng danh, Tôn Sách ánh mắt chớp lên, trầm ngâm thật lâu, tự thể chuyện lớn, muốn bàn bạc kỹ hơn. Công Cẩn không phải là người khác, ta cũng không cần giấu giếm. Một bước này sớm muộn là muốn đi, chỉ là hiện tại thời cơ còn chưa thành thục. Thời cơ chín muồi, nước chảy thành sông, mới là thượng kế. Chu Du tránh chỗ ngồi, nằm dạp trên mặt đất, đại lễ cúi chào, đại vương nghĩ sâu tính kỹ. Thần bội phục, chỉ là có một chuyện, thần một mực không được giải. Mong rằng đại vương chỉ giáo. Chuyện gì? Đại vương không tin thiên mệnh, tín dân tâm sao? Nói như thế nào? Đại vương nửa có thiên hạ, thâu tóm Cửu Châu, hộ khẩu càng là chiêm thiên phía dưới hơn phân nửa, lại lấy Ngô vương tự cho mình là đưa kinh sở, Yến Triệu chi dân ở chỗ nào? Là đem bọn hắn quy về quan trung, vẫn là bỏ đi không thèm để ý? Bách tính không thể một ngày vô chủ, đại vương không làm, chỉ sợ sẽ có người khác thừa lúc vắng mà vào. Năm đó Quang Vũ vẻn vẹn đến Hà Bắc, dễ dàng cho Hạo Thành Thiên Thu Đình tức đế vị, há lại chỉ vì cái trước mắt? Cũng không phải, chính là xứng danh, bày ra người trong thiên hạ lấy tình thế, làm biết rõ bỏ tới ngươi. Bây giờ đại vương đi vương đạo, thi nền chính trị nhân từ, thiên hạ quy tâm, đại vương chẳng phải đế vị, chẳng phải làm cho người nhìn quanh mê mang, không biết sở quy. Tôn Sách đánh giá Chu Du, nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn không nghĩ tới Chu Du hội thuyết phục, mà lại kiên quyết như vậy. Theo hắn thái độ cùng lý do đến xem, hắn hẳn là chuẩn bị thật lâu, tuyệt không phải nhất thời xúc động. Chẳng lẽ nói hắn đặc biệt theo Ích Châu đuổi trở về chính là vì sự kiện này? Công Cẩn, sự kiện này vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn, không thể vội vàng. Tôn Sách chậm rãi nói ra, ít nhất phải trước an táng gia phụ lại nói. Gia phụ tâm nguyện lớn nhất chính là vì Đại Hán tận trung. Bây giờ chỉ thiếu chút nữa, ta cũng không thể làm trái hắn ý tứ. Chu Du buông lỏng một hơi, Tôn Sách đã đồng ý, nhưng hắn cần càng nhiều người tỏ thái độ. An Lãng Tôn Kiên có thể muốn bao lâu thời gian? Lớn nhất gần một tháng thì có thể giải quyết vấn đề. Nếu như động tác cấp tốc, năm mới trước kia liền có thể xưng đế. Chậm nhất cũng bất quá sang năm mùa xuân. Tôn Sách không có lưu Chu Du dùng bữa tối, chỉ là đem hắn đưa ra thiên điện, nhìn lấy hắn xuất cung mà đi. Đứng tại dưới hiên, Tôn Sách nghĩ đến Chu Du thuyết phục sự tình, trong lòng nghi hoặc. Nguyên bản Trung Diêu mượn Tôn Dực miệng thuyết phục, hắn còn tưởng rằng là Trung Diêu cái người ý kiến, hiện tại Chu Du lại thuyết phục, hắn không thể không suy nghĩ nhiều một số. Lấy Chu Du đối Tuân Du tín nhiệm cùng tôn kính, nhắc tới bên trong không có Tuân Du ý kiến, chỉ sợ không quá hiện thực. Trung Diêu, Tuân Du đều là Toánh Xuyên người, bọn họ ý kiến có phải hay không đại biểu Toánh Xuyên người ý kiến? Thế nhưng là hắn không có phương diện này chuẩn bị tâm lý. Hắn gần nhất tâm tư đều tại phổ biến ưu hóa tân chính phía trên. Căn bản không có cân nhắc xưng đế sự tình. Hắn đối Chu Du lời nói thời cơ còn chưa thành thục tuyệt không phải tìm cớ, mà là thật tâm lời nói. Thế nhưng là từ sau đến Chu Du phản ứng đến xem, hắn hiển nhiên không cho là như vậy. Tôn Sách nghĩ đến, gọi tới Lăng Thống, dự định để hắn đi mời quân sư tế tử Quách ra tới. Thế nhưng là suy nghĩ một chút, lại quyết định tự mình đi một chuyến. Ngồi hơn nửa ngày, hắn muốn đi vòng một chút, cũng muốn đi quân sư xử nhìn xem. Chu Du về nhà ba ngày, khách đông, hắn mỗi ngày trong cung đợi, ngược lại cùng ngoại giới tiếp xúc không nhiều, có chút bưng tay bịt mắt. Tin tức ở phía sau, Tôn Sách đột nhiên muốn ra điện, Lăng Thống có chút ngoài ý muốn, vội vàng phía dưới, phái người đi điện hạ giá trị lưu bên trong gọi người hầu kỵ sĩ tới. Hôm nay đang trực là Quan Vũ, thời gian không dài, Quan Vũ vội vàng đến, quần áo chỉnh tề, thần sắc lại có chút bối rối. Tôn Sách gặp, không khỏi có chút kỳ quái. Vân Trường, ngươi đây là chuẩn bị xuống giá trị. Tôn Sách ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, mặt trời còn ở trên trời, cách hạ trị chí ít còn có nửa canh giờ. Quan Vũ ngượng ngùng cười hai tiếng, thần buổi tối có chút việc tư, cho nên sớm thu thập, tính toán đợi đổi giá trị người vừa đến đã đi. Gặp Quan Vũ một mặt xuân tình, Tôn Sách trong lòng bừng tỉnh, treo trăng đầu ngọn liễu. Quan Vũ một mặt mờ mịt, Tôn Sách cười một tiếng, không có lại cùng Quan Vũ vờ vịt, hắn không có cái kia văn nghệ tế bào, ngươi có thể thu liễm một chút. Đừng chậm trễ đại sự, Tần Nghị hồi quan trung cũng không phải chơi đùa, hắn quan hệ một đám người chết sống đây. Quan Vũ rất xấu hổ, nhìn trái phải mà nói hắn, nhìn lấy một cái cao chín thước hán tử mối tình đầu quẫn bách. Tôn Sách có chút không quá thích ứng, hắn khoát khoát tay, ra hiệu Quan Vũ không dùng tùy thị, quân sư xử ngay tại cửa điện bên ngoài, không có nguy hiểm gì. Quan Vũ gãi gãi đầu, không có ý tứ rời đi. Tôn Sách suy nghĩ một chút, nói ra, cho ngươi một cái nhiệm vụ đi, mời đại vương phân phó, ngươi đi mấy đầu náo nhiệt nhất khu, buôn bán đi loanh quanh. Nghe một chút dân chúng gần nhất đều đang nói cái gì. Ây, Quan Vũ hoan hỉ không khỏi, vội vàng nên xoay người đi. Tôn Sách kêu lên Lăng Thống, hướng quân sư xử đi đến. Lăng Thống đuổi kịp Tôn Sách, hì hì cười một tiếng, đại vương, ngươi là muốn giải dân gian ý kiến và thái độ của công chúng sao? Đúng vậy a, vậy ngươi để Quan Vân Trường đi không thể được. Hắn tướng mạo, thân cao đều quá dễ thấy. Hướng chỗ ấy vừa đứng, người khác liền biết hắn là đại vương người bên cạnh. Ai còn dám nói lung tung? Tôn Sách suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý. Quan Vũ xác thực không phải làm tiểu mật thám tài liệu, vậy ngươi nói người nào tương đối thích hợp? Lăng Thống mặt mày hớn hở, đương nhiên là chúng ta mấy cái. Nếu như nói Quan Vân Trường bọn họ là đại vương nanh vuốt, chúng ta cũng là đại vương tai mắt a. Chúng ta đã có Giang Đông người, lại có người Trung Nguyên, còn có Hà Bắc người, có thể chia ra hành động, các quản một mảnh. Buổi tối đi dạo đợi phần lớn cùng chúng ta tuổi tác tương đương, cũng sẽ không có người chú ý chúng ta, nhất định có thể thám thính đến chân thật nhất ý kiến và thái độ của công chúng. Chuyên gia đào hố, không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN